Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, không kém tại người. Hai người không nói thêm lời, tất cả đều đi hướng giá vũ khí. Berno tại trên giá vũ khí quét mắt một vòng, chọn lựa một thanh dài ước chừng 1m5, thân kiếm hơi hẹp thiết mộc kiếm. Mà Keppo thì là chọn lựa một thanh dài ước chừng 1m khối thân đao so rộng thiết mộc đao. Sau đó hai người không nói một lời đi lên chiến đài. Đứng ở chiến đài hai đầu, tương đối mà xem, trong ánh mắt tất cả đều lãnh quang lấp lóe. Bạch, không có bất kỳ cái gì chào hỏi. Hai người đều bắt đầu chuyển động. Bồng, Keppo thân mặc một thân màu nâu chiến trang. Hắn chân phải hung hăng đạp lên mặt đất, một cỗ mạnh mẽ xung lực theo chân phải truyền vào thân thể của hắn. Mà thân thể của hắn thì là tại cỗ này xung lực dưới. Nhanh chóng liền xông ra ngoài, cũng may mắn sân đấu bởi vì cân nhắc đến đối chiến nguyên nhân. Sở chọn dùng vật liệu đá là một loại độ cứng không kém tại sắt thanh đồng thạch. Bằng không mà nói, liền vừa rồi lần này. Liền đủ để tại dưới chân trên hòn đá lưu lại dấu chân. Hạ vị huyết chiến sĩ lúc Gray cũng đã đủ để một quyền đánh nát một khối phiến đá. Đã là trung vị huyết chiến sĩ Keppo lực phá hoại hiển nhiên càng mạnh. Người xông ra đồng thời, trong tay hắn thiết mộc đao, theo trước ngực, tàn nhẫn một đao xéo xuống vung lên ra. Trong không khí lập tức vang lên màu đen thân đao xé rách không khí cường đại tiếng kình phong. Nương theo tiếng kình phong, thiết mộc đao tựa như một vệt bóng đen vạch ra. Bạch, bên kia, Berno thân mặc đồ trắng chiến trang. Tại Keppo xông ra đồng thời, hắn cũng nhanh chóng liền xông ra ngoài. Cũng không có Keppo động tĩnh lớn như vậy, hắn chỉ là nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Tựa như là mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, cả người liền đã xông ra, nhưng hắn tốc độ di chuyển lại không thể so với Keppo chậm, thậm chí vẫn nhanh hơn một chút. Xông ra đồng thời, kiếm trong tay hắn thì là cùng Keppo góc độ tương phản. Từ trên xuống dưới, nghiêng lấy một kiếm bổ ra, hai thanh thiết mộc kiếm ở giữa không trung va chạm. Lập tức vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang, tựa như là một viên vang pháo tại giữa hai người nổ vang. Nhanh chóng hướng bốn phía truyền bá ra, tiếp tục hai người nhanh chóng tách ra, tất cả đều lui về phía sau. Mỗi một chân đạp tại chiến đài trên hòn đá, đều tựa như là dẫm tại trống làm bằng da trâu thượng. Truyền ra tiếng vang trầm nặng, cuối cùng, Keppo lui ba bước. Berno thì là lên 5 bước, lực lượng kém một chút. Bên cạnh lôi đài một bên, thấy một màn này, Gray con mắt nhắm lại, theo lui ra phía sau bước biên độ đến xem. Đơn thuần lực lượng, Berno lực lượng là yếu tại Keppo. Tất nhiên, muốn nói giữa hai người tồn tại thực lực chênh lệch, còn nói còn quá sớm. Dù sao chỉ là lui ra phía sau 3 bước cùng lui ra phía sau 5 bước khác nhau. Chênh lệch cũng không tính quá lớn. Hơn nữa chiến đấu không hề chỉ là so đấu ai khí lực lớn. Là lực lượng, tốc độ, phòng ngự, kỹ xảo chiến đấu các phương diện tổng hợp đọ sức. Lần đầu giao thủ, chính mình vị đại ca này chỉ sợ là mang thăm dò. Quan sát mục đích đối thủ. Mà lựa chọn cùng Keppo cứng đối cứng, sau phương thức chiến đấu sợ rằng sẽ chuyển biến. Bồng, bởi vì lui ra phía sau ít, Keppo trước tiên ổn định thân hình. Hắn chân trái thế đại lực trầm đạp lên mặt đất, cả người nhanh chóng bắn ra. Mấy bước khoảng cách, thực sự quá gần, trong chớp mắt cũng đã rút ngắn. Trong tay hắn đao ngang qua hướng Berno bổ tới. Bạch. Trong không khí truyền ra cực độ chói tai tiếng rít, một đao kia là hắn không sử dụng huyết lực tình huống. Có khả năng vung ra mạnh nhất một đao. Ba, bất quá, ngay tại đao khí của hắn thế rào rạt, sắp chém vào đến Berno thời điểm, đã thấy Berno dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. cả người cực kỳ quỷ dị nhanh chóng hướng về sau lao đi. Khó khăn lắm né tránh một đao kia. Không chỉ có như thế, càng là trên chân liền chút mấy bước, cả người quay chung quanh Keppo lượn quanh nửa vòng, nhanh chóng đi vào Keppo khía cạnh, một kiếm hướng về Keppo cổ gọt đi. Một kiếm này nếu là cắt đứt xuống đi, dù là thiết mộc kiếm cũng không có lưỡi dao, cũng đã đủ để muốn Keppo trọng thương thậm chí bỏ mệnh. Dù sao chỗ cổ nhưng không có chiến trang bảo hộ, Keppo lúc này liền lông tóc dựng đứng, nằm ngang bổ đi ra đao nhanh chóng đảo ngược, ngang cản hướng về phía Berno bổ tới kiếm, khảm khảm phong bế Berno này nguy hiểm một kiếm. Lại là một tiếng tựa như vang pháo nổ vang. Berno cùng Keppo lần nữa vừa chạm liền tách ra, lui về phía sau. Ba, ba, ba, phảng phất dẫm tại trống làm bằng da trâu thượng thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, Keppo cùng lần trước đồng dạng lui ba bước, nhưng Berno lại là xảy ra biến hóa. Lui ra phía sau bước biên độ thế mà cùng Keppo giống nhau. Đồng dạng là ba bước. Quả nhiên, thấy một màn này, Gray khóe miệng có chút dương lên. Trước đó Berno cùng Keppo trong lúc đó trên lực lượng còn có một chút chênh lệch. Không có khả năng đột nhiên liền không có loại này chênh lệch. Sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên là bởi vì Keppo vội vàng ra tay, chưa có thể phát huy ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Hiển nhiên, thăm dò ra Keppo tốc độ không bằng chính mình, lực lượng mạnh hơn so với chính mình, nhưng chỉ cường một chút sau, Berno đã tính nhắm vào thay đổi chiến đấu phương thức, bằng vào tốc độ, tránh thoát Keppo công kích, theo khía cạnh tập kích Keppo, khiến cho Khải Be vội vàng ngăn cản, không cách nào toàn lực phát huy mình lực lượng. Phanh, phanh, trên chiến đài, vang pháo đồng dạng thanh âm liên tiếp vang lên. Berno cùng Keppo đang nhanh chóng giao thủ, một hồi chiến đến lôi đài phía đông, một phần đứng ở lôi đài phía tây, toàn lực chiến đấu làm hai người thể lực nhanh chóng tiêu hao, mồ hôi theo hai người cái trán hai bên chảy xuống, hai người hai tóc mai gian tóc đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Bởi vì Berno luôn là theo khía cạnh thậm chí phía sau tập kích nguyên nhân, Keppo công kích uy lực luôn là không thể đạt tới mạnh nhất hiệu quả. Tất nhiên, Berno cũng không thể chiếm được tiện nghi, cho dù là bằng vào tốc độ, theo khía cạnh, từ phía sau lưng tập kích Keppo, khiến cho Keppo lấy không trôi chảy phương thức chống đỡ, phát huy không ra toàn bộ lực lượng của mình. Cũng chỉ là về mặt sức mạnh cùng Keppo ngang hàng. Hiu, Berno xuất hiện tại Keppo phía bên phải. Lần nữa một kiếm gọt hướng về phía Keppo khía cạnh. Uống, nhưng vào lúc này, Keppo lại là bỗng nhiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tiếp tục hai tay của hắn, đột nhiên bành trướng một vòng. Bên ngoài cơ thể chiến trang cánh tay vị trí, rõ ràng có một loại bị trống lên đến cảm giác. Sau đó, hắn quay người, trường đao trong tay từ trên xuống dưới, thế đại lực trầm một đao chém vào mà ra. Xoẹt, dưới một đao này, không khí đều phảng phất là bị xé nứt, truyền ra thanh âm cực độ chói tai. Chung quanh lôi đài, một đám thực lực yếu kém con em quý tộc trên mặt không khỏi một trắng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua vung ra một đao kia Keppo. Một đao kia cho bọn họ cản không thể cản cảm giác. Nếu như là chân thực trên chiến trường, đối mặt một đao kia chính là bọn hắn, rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Cho dù là bá tước, tử tước con em của gia tộc, cũng đều là không khỏi ánh mắt nhắm lại. Như vậy một đao đã có thể đối bọn hắn sinh ra cự đại uy hiếp. Chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Gray trong mắt vẻ mặt đột nhiên biến sắc bén. Theo Keppo đột nhiên tăng lên một đoạn xuất đao lực đảo phán đoán. Rất dễ dàng liền đánh giá ra Keppo đã vận dụng huyết lực. Huyết lực mặc dù có thể tăng cường chiến lực, nhưng cấp bậc quá thấp huyết chiến sĩ, thể nội huyết lực quá ít, cho dù là trung vị huyết chiến sĩ, trong thời gian ngắn cũng nhiều nhất có thể vận dụng 10 lần tả hữu. Cho nên thời điểm chiến đấu, đối với huyết lực là cực kỳ chân quý. Một khi vận dụng, trên cơ bản cũng đã cho thấy dự định trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Đối mặt bỗng nhiên vận dụng huyết lực Keppo, Berno sắc mặt biến nghiêm túc, không chút do dự động dùng huyết lực quán chú hướng về phía chân. Bạch, nguyên bản một kiếm nhanh chóng gọt hướng về phía Keppo hắn. Lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn rút lui, tránh né Keppo này kinh khủng một đao. So đấu đơn thuần lực lượng, hắn khẳng định đều không phải Keppo đối thủ. Huống chi hiện tại Keppo đã vận dụng huyết lực tăng phúc cánh tay lực lượng, mặc dù hắn cũng có thể động dụng huyết lực tăng phúc cánh tay lực lượng. Nhưng hiển nhiên, lấy huyết pháp, phong lang, đặc tính, tăng phúc trình độ khẳng định là không bằng Keppo. Hắn hiện tại cùng Keppo trên lực lượng chênh lệch đã trở nên càng lớn, cho nên hắn lựa chọn tránh né. Bành trên chiến đài, một tiếng theo chiến đấu đến bây giờ vang dội nhất nổ vang truyền ra. Keppo một đao hung hăng chém vào tại trên chiến đài. Toàn bộ chiến đài đều tại một đao kia dưới rất nhỏ chấn động. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại Keppo một đao kia dưới, độ cứng có thể so với đồ sắt thanh đồng thạch mặt ngoài đã xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết cắt. Có thể tại độ cứng có thể so với sắt vật liệu đá thượng lưu lại vết cắt. Có thể nghĩ hắn một đao kia uy lực mạnh. Cách đó không xa, Berno lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua này kinh khủng một đao. Đứng trên đài vết tích, hắn tự nhiên thấy được. Chính vì vậy mới có thể lòng còn sợ hãi. Nếu là chính diện chúng vào như vậy một đao, cho dù là có chiến trang bảo hộ, hắn cũng khẳng định sẽ bị thương, tự nhiên cũng liền bại. Cũng may, bằng vào huyết lực tăng phúc sau, tăng vọt một đoạn tốc độ, khảm khảm tránh né ra. Bạch, cơ hồ cùng một thời gian, hai người lần nữa bắt đầu chuyển động, tất cả đều vận dụng huyết lực. Hiển nhiên chính như Gray dự đoán, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, một cái huyết lực quán chú trong tay. Đao trong tay mạnh mẽ đâm tới, phát ra kinh khủng tiếng rít. Một cái khác thì là huyết lực quán chú hai chân, nhanh chóng tránh né công kích, đồng thời cũng tại tùy thời tìm kiếm công kích cơ hội. Bành, hai thể lực của con người cùng huyết lực đều đang nhanh chóng tiêu hao. Rốt cục cái nào đó thời khắc, theo một tiếng vang trầm, một bóng người bay ngược ra ngoài. Người này là người mặc màu nâu chiến trang Keppo. Berno tại mấy lần né tránh Keppo hung mãnh công kích sau, rốt cuộc tìm được cơ hội, một kiếm bổ vào Keppo trên người, đem đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, có chiến trang bảo hộ. Keppo vẻn vẹn có chút đau nhức, xoay người liền muốn đứng lên. Bất quá đúng lúc này, một thanh kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Kiếm một phía khác, chính giữ tại thở hổn hển Berno trong tay. Hắn tâm đột nhiên trầm xuống, ánh mắt bỗng nhiên biến thất lạc. Hắn bại, hắn chưa thể vì Oliver gia tộc rửa sạch sỉ nhục. Không có lại đi quản Keppo, này dù sao cũng là không phân sinh tử luận bàn. Thắng liền thắng, cũng sẽ không xuất hiện lần nữa phản công loại hình chuyện. Quý tộc mặt mũi không cho phép dạng này chuyện phát sinh. Dùng kiếm trụ chống đỡ lấy thân thể, Berno ánh mắt hướng về phía dưới đài Fergus tử tước. Phụ thân, nhìn thấy không, con của ngươi thắng, con của ngươi không kém tại người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.